Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 278, Pháp Lực Cùng Cố Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng sau, đông tuyết chậm rãi bay xuống quan đạo một bên, suối nước róc rách thanh tịnh, dòng nước giống như tấm gương, phản chiếu xuất bận rộn bóng người. Hơn 20 người thương đội, hoặc nhóm lửa, hoặc chỉnh lý hàng hóa, bận rộn mà có thứ tự. Nơi xa, nhất cái yên lặng nơi hẻo lánh. Lục Mộc Hủy ngồi xếp bằng mềm trên nệm, nhắm mắt đưa tay tiếp được bông tuyết tinh xảo, lông mày run nhẹ nhẹ. Lại đến tuyết quý, ta còn nhớ rõ, lần trước cùng nhị thì cùng một chỗ thường tuyết, khi đó ta còn muốn để nàng lưu lại, nhiều bồi bồi người nhà. Nàng lúc này, trên mặt thanh sáp không tại, thái dương nhiều một chút tóc trắng, nhìn qua thành thục không ít. Mạc Cầu ngồi xếp bằng đối diện, để quyển sách trên tay xuống, sách ngẩng đầu lên nói. Nhị tiểu thư nếu như không có gặp được ngoài ý muốn, hẳn là cũng đi tiên đảo, đến lúc đó các ngôi tự có thể gặp nhau. Lục Mộc Hủy gật đầu, dừng một chút mới nói. Đa tạ, nàng hôn mê mấy tháng, đoạn thời gian trước vừa mới tỉnh, có thể còn sống sót, toàn do đối phương chiếu cố trần trị. Khách khí, Mạc Cầu lắc đầu, cuối cùng tương giao một chàng, há có thể thấy chết không cứu. Ta vốn cho là mình chết chắc, nguyên lai tử vong, đáng sợ như vậy. Lục Mộc Hủy cười khổ. Dù sao cũng là ân cứu mạng, lại thế nào cảm kích cũng không đủ, chỉ tiếc ta hiện tại thân không bàng vật cũng vô pháp báo đáp. Cũng không hẳn vậy, Mạc Cầu nghĩ nghĩ, lập tức từ trên thân lấy ra một vật đưa tới. Người giúp ta nhìn xem, cái này dư đồ chỉ có phải hay không? Tiên đảo, phương hướng, nha, Lục Mộc Hủy đưa tay tiếp nhận, quét mắt phía trên miêu tả xuất lộ tuyến, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, lại hiếu kỳ hỏi, ta nhớ được vật này tại nhị tỷ trên thân, làm sao đến ngươi trong tay? Mạc Cầu mặt không đổi sắc nói, Mạc Mỗ nguyên bản định đi theo nhị tiểu thư tiến đến tiên đảo, làm sao tình huống lúc đó khẩn cấp, nàng chỉ có đem vật này lưu lại, để tại hạ tự đi trước. Quả nhiên, đương thời dưới tình huống đó, Lục Dung cũng cầm không xuất ra cái khác địa đồ tới lừa gạt hắn. Dạng này, Lục Mộc Hủy không nghi ngờ gì, gật đầu nói. Tiên đảo khoảng cách Đông An phủ quá xa, liền xem như ta ra, cũng chỉ là biết một thứ đại khái phương hướng. Bất quá ta có một vị thúc thúc, sớm mấy năm tại tiên đảo phụ cận định cư, nếu như tìm không thấy hắn, dù gì cũng có thể tìm đồng đạo hỏi một chút, luôn có thể biết được đường xá. Mạc Cầu hẳn là, tìm tu tiên giả, hắn nhất cái quân nhân có rất nhiều không tiện, Lục Mộc Hủy thì càng thêm thích hợp. Thập cửu nương, lấy lại bình tĩnh, hắn cầm trong tay thư sách đưa tới. Cái này bản tiên duyên bản tóm tắt ta đã nhìn qua, đối trong đó miêu tả có nhiều không hiểu, đang muốn thỉnh giáo. Người nói, Lục Mộc Hủy mặt lộ cười khẽ, ta nhất định biết gì nói nấy, tu tiên giả cũng có võ kỹ. Mạc Cầu đối trong sách miêu tả điểm này, tò mò nhất. Đương nhiên, Lục Mộc Hủy gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói. Bất quá tu tiên giả võ kỹ cùng phàm nhân không giống, nhiều mượn nhờ thiên địa chi lực, uy lực càng mạnh. Như võ giả có kiếm pháp, tu tiên giả cũng có ngự kiếm pháp môn. Lục gia chúng ta tựu có hai môn ngự kiếm chi pháp, nhất viết vân vụ ngự kiếm chân quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất viết bôn lôi kiếm quyết, nhị thì tu chính là bôn lôi kiếm quyết, một khi đại thành có thể dẫn lôi đình chi lực quán chú trong phi kiếm, nghe nói nếu như tu tới kiếm khí lôi âm cảnh giới, thậm chí có thể vượt cấp giết địch. Kiếm quyết kiếm khí lôi âm, Mạc Cầu mày nhăn lại, đối bực này miêu tả nhất thời khó có thể lý giải được, ngược lại hỏi. Ta gặp nhị tiểu thư có một môn trưởng pháp. Đúng, Lục Mộc Hủy gật đầu, nói, kia là một môn tên là tiên thiên nhất khí cầm nã thủ pháp thuật, nói là trưởng pháp cũng là có thể. Tu hành này pháp cần luyện khí 6 tầng trở lên tu vi, pháp lực vận chuyển câu thông thiên địa khí cơ, hình thành bàn tay vô hình, niệm động bắt nhiếp, đập đánh đều như ý, nói than nhẹ một tiếng, nói. Ta tu vi không đủ chả không cách nào tu hành, nhị tỷ ở trên đây kinh nghiệm phong phú, uy lực cũng không yếu. Mạc Cầu gật đầu, lúc toàn thịnh Lục Dung, chỉ bằng vào một chiêu này, liền có thể dễ dàng nghiền ép tất cả tiên thiên cao thủ, hắn dù cho đem hết toàn lực thi triển thập bộ nhất sát cũng không thể phá vỡ. Mạc Cầu, Lục Mộc Hủy đôi mắt đẹp chuyển động, nói, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ tu tiên giả, pháp lực mới là cơ sở, kiếm quyết pháp thuật khoảng cách ngươi. Còn có chút xa, nàng thanh âm chậm dần, ngữ khí chần chờ, hiển nhiên là lo nghĩ đả kích đến Mạc Cầu. Bất quá, nàng cố kỵ hiển nhiên dư thừa. Mạc Cầu trong nháy mắt hoàn hồn, nói, đang muốn thỉnh giáo, pháp lực cùng bọn ta tu luyện chân khí có khác biệt gì? Lục Mộc Hủy nghe vậy nhíu mày, nàng thuở nhỏ tu hành pháp thuật cũng đã gặp không ít người tập võ, nhưng lại chưa hề cẩn thận suy nghĩ qua hai cái này khác nhau. Nghĩ nghĩ, nàng nói, ta cũng không biết nói như thế nào, nhưng có thể vì ngươi biểu diễn một lượt. Nói, nàng tố thủ vươn về trước, ngón trỏ nhẹ nhàng khẽ động. hô, một sợi hỏa diễm, tự nàng đầu ngón tay hiển hiện theo động tác của nàng, nhiễu nhẹ tay nhẹ xoay tròn, linh động như rắn. Vùng tay lên, hỏa diễm bay ra hơn một trượng, rơi vào một đống cỏ dại thượng, lúc này bỗng nhiên giấy lên liệt hỏa. Ta gặp qua võ giả thi triển liệt diễm đao pháp, đao xuất sinh hỏa, nhưng còn xa không bằng như vậy linh động. Mà lại, pháp lực còn có thể như thế. Lục Mộc Hủy trong miệng tố thủ, một tay tại đây vung khẽ. Lần này, là một mảnh hàn khí, trong nháy mắt bao trùm hỏa diễm, lại đem kia phiến địa phương đông lạnh thành băng cứng. Võ giả cũng có băng hỏa huyền kình, nhưng cùng pháp lực so sánh, lại thiếu đi quá nhiều tinh tế trường khống, cũng không thể tùy tâm sở dục dẫn động thiên địa chi lực, uy lực tự nhiên cũng kém xa pháp lực cường hãn. Một màn trước mắt, để Mạc Cầu như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Lấy huyền băng trường làm thí dụ, hậu thiên võ giả như nghĩ thi triển, tất nhiên muốn lấy chân khí kích thích phổi thủy, thông qua kinh mạch ngũ tạng chi lực biến hóa, mới có thể trường xuất hàn phong, ngưng kết thành băng. Một số thời khắc thậm chí còn cần tâm cảnh đạt tới nhất định phải cầu, như tâm như băng thanh, mới có thể. Dù cho thành tựu thiên thiên, cũng không có khả năng tùy tâm sở dục thôi phát hàn khí, thậm chí hơi không cẩn thận ngược lại sẽ thương tới nhục thân. Mà pháp lực lại không phiền toái như vậy. Suy nghĩ khẽ động pháp lực thúc dục tự nhiên là sẽ có hàn khí hiển hiện trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Không chỉ như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mộc Hủy bấm tay nhẹ khấu mặt đất, cách đó không xa, đất đá tung tóe, một cây như măng mũi nhọn đột nhiên toát ra. Mũi nhọn thượng cấp có một cây tiểu thảo, bị pháp lực một kích lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt thoáng qua tựu dài tới hơn một xích dài. Bạch, rùi đá cách mặt đất bay lên, đầu nhập suối nước, mấy đầu cá bơi, bị bọt nước bọc thành viên cầu bay ra mặt nước. Ngự hỏa, khô thủy, khống vật, điểm thạch thành cương, lại tạo sinh cơ, như thế trùng trùng đều là pháp lực chi diệu. Vùng tay lên, tán đi trước mắt hết thảy, Lục Mộc Hủy nói. Ngươi nhìn, liền xem như tiên thiên cũng khó có thể làm được sự tình, một khi tu thành pháp lực liền có thể tùy tiện làm được. Cái này, chính là cả hai chênh lệch. Ba ba, Mạc Cầu vỗ tay, một mặt tán thưởng. Nhìn mà than thở, quả nhiên kiếm quyết pháp thuật chỉ có thể cho hắn biết tu tiên giả cường hãn, chỉ có cơ bản nhất đồ vật mới có thể nhìn ra cả hai không giống. Trên quan đạo, vết bánh xe chậm chạp chuyển động, đè ép nhàn nhạt tuyết động, phát ra có thứ tự tiếng vang. Mạc Cầu cưỡi ngựa, như có điều suy nghĩ. Đang suy nghĩ gì, bên cạnh màn xe xốc lên, Đồng Tịch Chu nghiêng đầu xem ra. Thế nhưng là lại nghĩ con đường sau đó. Không, Mạc Cầu lắc đầu, ta đang nghĩ, võ giả như thế nào mới có thể tu thành pháp lực. Hắn tuy là từ lục phủ được không ít bí tịch trong đó không thiếu tuyệt đỉnh võ kỹ, nhưng cũng không có điểm ấy miêu tả tựa hồ là con nhân cố ý xóa đi điểm ấy không đề cập tới. Lục Mộc Hủy thừa nhỏ tu hành chính là pháp lực đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ha, Đồng Tịch Chu ngẩng đầu, điểm ấy ngươi có thể hỏi ta, hỏi ngươi, Mạc Cầu chân mày trao lên, đương nhiên, Đồng Tịch Chu vuốt sâu, nói, đừng nhìn ta tu vi không cao, lại vừa lúc biết điểm ấy. Mạc Cầu chắp tay, xin tiền bối chỉ giáo. Không dám, Đồng Tịch Chu lắc đầu, nói. Kỳ thực ta cũng là tự tiểu huyền trong miệng biết đến tiên thiên đằng sau, thông trăm khiếu nhục thân viên mãn, sau đó tinh khí thần tương dung, hóa chân khí vì pháp lực. Còn như thế nào làm, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết, đoán chừng chỉ có đi tiên đảo mới biết được. Nói, hắn mắt nhìn Mạc Cầu, nói. Lấy tuổi của ngươi, còn có hy vọng. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Tiến giai tiên thiên, ngoại trừ công pháp tu vi tăng trưởng, chủ yếu là mở ra quanh thân rất nhiều khiếu huyệt. Những này khiếu huyệt tiên thiên mà sinh, hậu thiên bế tắc. Một khi mở ra, không chỉ có tai mắt mũi miệng ngũ giác lục thức tăng nhiều, cũng càng có thể dán vào thiên địa khí tức. Trăm khiếu đều mở tiên thiên đại thành, bất quá dù cho tiên thiên đại thành tại Mạc Cầu mà nói thực lực gia tăng sợ cũng có hạn. Dù sao tiến giai tiên thiên đằng sau, chân khí gia tăng có cực hạn, đại thành cùng mới vào chênh lệch thậm chí không đủ gấp đôi. Đả thông khiếu huyệt chỗ tốt, ở chỗ mượn nhờ thiên địa chi lực nhiều ít thi triển võ kỹ uy năng lớn hơn. Cái này không thể không khiến nhân cực kỳ hâm mộ những cái kia có được tu tiên thiên phú người, bọn hắn thiên nhiên dán vào thiên địa khí tức không cần rất nhiều trình tự, liền có thể trực tiếp tu ra pháp lực. Tuổi thọ của con người có hạn, một khi quá rồi 40 tuổi, trừ phi vận khí nghịch thiên, nếu không khiếu huyệt vĩnh viễn không có khả năng mở ra. Đồng Tịch Chu ở bên than nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà muốn mở ra rất nhiều khiếu huyệt há lại một sớm một chiều chi công, thời gian 10 năm đều rất miễn cưỡng. Cho nên, hắn mắt nhìn Mạc Cầu, nói, 30 tuổi chi trước không thể thành tựu tiên thiên, tựu khó mà trăm khiếu quán thông, càng đừng đề cập tu thành pháp lực. Ngươi, hẳn là thông mấy chỗ khiếu huyệt đi, Mạc Cầu gật đầu, mấy tháng này, hắn cũng không gác lại tu hành, rất nhiều pháp môn cũng làm cho hắn tiến hành tu hành càng thêm nhanh gọn. Hiện nay, thực lực so với mới vào tiên thiên tăng lên nên có một thành. Suy, phía trước một vị người cưỡi chạy nhanh đến. Mạc Đại Phu, phía trước có đạo phỉ cướp bóc khách thương, trong đó có một nhóm nhân, hướng chúng ta cái này bên trốn tới. Đạo phỉ tu vi như thế nào? Dẫn đầu, mới vào hậu thiên. Đuổi, rõ, hậu thiên võ giả, tại Đông An Phủ không tính là gì, nhưng ở địa phương nhỏ, đã coi như là cao thủ. Mà hiện nay đoàn xe của bọn hắn, không tính Mạc Cầu, Lục Mộc Hủy cũng cơ hồ gần nửa tu thành chân khí. Đặt ở địa phương nhỏ tuyệt đối là không thể nghi ngờ một phương chi bá. Không bao lâu, đát đát, mấy người dục ngựa mà đến, toàn thân đẫm máu, dẫn theo một nam một nữ lưỡng cái hài đồng trở về đội xe. Thậm chí ngay cả hài tử đều hạ thủ, nơi này đạo phỉ thật sự là không có chút nào nhân tính. Hài tử đáng thương, a, đột nhiên, trước mặt Tần Thanh Dung đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lại. Sư đệ, ngươi qua đây nhìn xem, đứa bé này bộ dáng, có phải hay không có chút quen mắt? Nha, Mạc Cầu dục ngựa tới gần, đưa mắt quét qua, rơi vào nhất cái nữ oa trên thân lúc ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng hoảng hốt. Liễu Cẩn Tịch, Liễu tiểu thư giáp tinh thành, hiện tại đến địa phương nào? Cách Trương,